Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, biến cố. Các ngươi chắc chắn chính mình ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Bành Trạch không hiểu Lâm Phi lời này có ý gì, lại vẫn gật đầu một cái. Ta biết rồi, bây giờ chúng ta gặp gỡ, chỉ sợ cùng kia đem bọn ngươi dẫn tới nơi này chi mã không thoát được quan hệ. À. Lâm Phi nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, chi mã lớn như vậy, tất nhiên là vạn năm trở lên, đã là chân chính đã có thành tựu. Có câu nói, thần vật tự uế, bực này ngọn lửa mức độ chi mã, há sẽ như một loại linh dược một dạng tùy ý phát ra mùi thơm. Nếu như là như vậy, nó đã lâu không tới vạn năm ngọn lửa mức độ, xem ra, vật này là cố ý đem chúng ta đưa tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vốn cho là, ở khu vực này chung xuất hiện chi mã cùng Lâm Yêu. Chỉ là muốn đưa đến Kim Hải các đám người cùng Huyễn Hải Tông nhân tranh nhau đấu pháp. Không nghĩ tới, còn có hậu chiêu. Trải qua Lâm Phi vừa nói như thế, Bành Trạch mấy người cũng nhất thời hiểu rõ ra. Lúc ấy chỉ vì nhìn thấy trước mắt mà mê muội, lại quên hướng chỗ sâu hơn suy nghĩ một chút. Đến mức bị núp trong bóng tối ra hỏa ẩn vào rồi trong bẫy. Vậy, Lâm sư đệ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chấm ngoặc kép, né tránh. Bành Trạch lời còn chưa nói hết, Lâm Phi biến sắc, hắn mang theo Trần Thụy cùng Lưu Thông lui về phía sau bay vọt. Đồng thời Thái Ất kiếm khí chợt mà ra, giống như trường hà như vậy cuốn đi, đem bên cạnh hắn Bành Trạch đám người đưa ra ngoài mấy trượng. Biến cố phát sinh, bốn phía cây khô cơ hồ là trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng. Chạc cây giống như thủy xà một loại từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ngay tại Lâm Phi đám đông đưa đi tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn họ vừa mới đứng địa phương, liền bị mười mấy cái người trưởng thành to bằng cánh tay trưởng màu đen chạc cây đánh xuyên. Mọi người chưa tỉnh hồn, lại nhìn về phía tứ phương lúc, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra. Nồng nặc âm khí chẳng biết lúc nào ngưng tụ đến, đưa bọn họ chỗ toàn bộ đất trời bọc, vốn là khô héo vặn vẹo cây cối, hướng về phía đầy trời âm khí hút sạch biển hút, rồi sau đó hoàn toàn sống lại. Bọn họ vũ động chạc cây, như thủy xà thay đổi, càng nhiều cây cối băng liệt mặt đất, nhô lên, bên người mọi người đá lớn cũng theo đó băng liệt, vô số chạc cây từ trong sâu bên trong, ùn ùn kéo đến. Thật giống như sóng biển dâng đánh tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Phi đám người liền bị rậm rạp chằng chịt thụ yêu bao vây. Cuồng phong gào thét chung. Khắp nơi đều là trường tiên phá không tiếng sét đánh âm. Nghe mọi người trong lòng kinh hãi. Vô số chạc cây, mềm mại mà bền bỉ. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người. Sắc mặt của Lâm Phi căng thẳng. Hướng mọi người đạo, rời đi mặt đất, tất cả mọi người đều ngự khí tới không trung. Có thể mãnh liệt uy áp như cao bằng sơn như vậy rơi vào mỗi người trên bả vai. Đưa bọn họ không ngừng ép xuống. Đi tới trời cao, Lâm Phi mới phát hiện, tình huống so với chính mình tưởng tượng chung càng nguy cấp. Trên mặt đất, thụ yêu cuồn cuộn mà ra, rậm rạp chằng chịt, chiếm cứ mỗi một tấc đất. Giống như phiến hải dương màu đen, không đất cắm rùi, mà đầy đất thụ yêu cũng đang lúc mọi người bay lên không chớp mắt. Đột nhiên phóng lên cao, giống như lũy thế tường cao, vừa tựa như trên mặt biển lan lộn ra sóng lớn, che khuất bầu trời, từ bát phương tụ lại tới, đám đông bọc ở bên trong, rồi sau đó thụ yêu mềm dẻo chạc cây ở trên không hội họp. Thật giống như một cái sụp đổ cự chén. Thế uy lực mãnh, hướng Lâm Phi đám người hoàn toàn đè ép xuống. Bành Trạch hét lớn một tiếng. Hãn hải trường đau chợt mà hiện. Trong nháy mắt dài đến trăm trượng. Sóng biển lan lộn thanh âm giống như kinh lôi nổ vang. Trên sống đao, lãng biển ngút trời. Hung hãn vô cùng, đưa đến cuồng gió vù vù. Trong nháy mắt đem ý đồ xít tới gần chạc cây nghiền nát. Rồi sau đó dày đặc không trung chém xuống. Sắc bén lưỡi đao nơi hàn quang chợt hiện, bắn nhanh mà ra, phô duỗi vạn trượng, từ mặt bên mở ra một vết thương. có thể một bên kia trạc cây vừa mới bị trường đao chém xuống. Lại một tầng trạc cây lần nữa lan tràn tới, đem lỗ hổng bổ túc. Bành Trạch chau mày, cùng bên người Tống Trương, Lệ Nghiễm ba người đồng thời không ngừng chém chết quanh thân trạc cây. Các đệ tử đồng loạt đánh ra đạo pháp, sáng lạng quang mang không ngừng bắn nhanh hướng bốn phía, không có vào tầng tầng lớp lớp trạc cây bên trong, rồi sau đó nổ bể ra đến, văng lửa khắp nơi, trạc cây tiêu diệt, nhưng bọn họ đả kích mạnh nữa, cũng không sánh được trạc cây tốc độ sinh trưởng. Chỉ cần đám này thụ yêu căn cơ không giống, trạc cây là được vô cùng vô tận sinh trưởng. Mọi người bị bốn phương tám hướng cự long tới trạc cây ép tới không ngừng hạ xuống. Nhưng mà trên mặt đất, đã có rậm rạp chằng chịt trạc cây thẳng tắp đứng lên. Chóp đỉnh nhọn như kiếm sắc nhọn. Xa xa nhìn lại, thật giống như từng hàng đinh trên mặt đất mũi tên nỏ. Chỉ chờ mọi người đến gần, là được đưa bọn họ hoàn toàn bắn chết. Lâm Phi trên mặt lạnh lẽo, tranh nanh kiếm hạp chợt mà ra, đón gió phồng lớn, như núi bay lên không, chớp mắt đem một mặt trạc cây ngưng tụ mà thành tường cao vỡ vụn. Cùng lúc đó, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm bay vút mà ra. Sắc bén kiếm mang trên không trung không ngừng răng khắp nơi. Kiếm ý chấn động tứ phương, cực nhanh xoay tròn, cắn nát quanh thân trạc cây. Có hung tinh từ kiếm kiếm mang tương để, mọi người rốt cuộc đến một tia thời gian thở dốc. Lâm Phi điều khiển bốn đạo hung kiếm, đem hoàn toàn vận chuyển tới rồi cực hạn, tốc độ nhanh, trên không trung để lại đạo đạo tàn ảnh, cẩn thận che chở mọi người xông hướng mặt ngoài đi. Nhưng thụ yêu số lượng quả thực quá nhiều, không chỉ có chiếm cứ mặt đất, canh đem hư không hoàn toàn bao phủ, từ bốn phương tám hướng phô duỗi tới mịn trạc cây. Chặt quấn quýt, không để lại một tia thời gian rảnh rỗi. Cho dù Lâm Phi mình muốn liều chết xung phong mà ra đều có chút khó khăn. Huống chi còn mang theo nhiều người như vậy. Không cẩn thận, cũng sẽ bị những thứ kia màu đen trạc cây đột phá hắn xây dựng đi ra phòng tuyến. Cuốn đến bên người, những thứ kia trạc cây mềm dẻo vô cùng. Không ngừng trên không trung thay đổi. Từ không nghĩ tới xảo quyệt góc độ tập kích bất ngờ tới. Khó lòng phòng bị, rằng có thời gian khỏi bệnh lâu. Bốn bề thụ yêu số lượng khỏi bệnh nhiều. Đầy trời trạc cây hoàn toàn che giấu không trung cùng mặt đất. Giống như lãng biển cuồng đào như vậy mãnh liệt tới. Lâm Phi đám người phảng phất sóng dữ thượng một chiếc thuyền con. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp toàn quân tiêu diệt. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm thật sự vạch ra kia đạo phòng tuyến bị buộc càng co rút. Càng chặt. Vô số đạo pháp đánh mà ra, mặc dù vẫn có thể nghiền diệt trạc cây, nhưng giống như đem một bó ngọn lửa ném vào mênh mông bên trong. Không cách nào thay đổi bây giờ bọn họ nguy cấp thế cục. Lâm Phi cái trán có mịn mồ hôi hạ xuống. Hắn cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn. Chặn một cái hoàn toàn do trạc cây ngưng tụ mà thành to lớn vách tường đập vào mặt. Ép tới hư không cũng đang chìm xuống. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Lôi ngục kiếm khí cùng vân vân kiếm khí chớp nhoáng mà ra. Lôi ngục kiếm khí chém ra trong nháy mắt. Vô số đạo lôi đình phô tản mát. Hoàn toàn đem trước người kia đạo trạc cây cự tường bao phủ. Rồi sau đó, lôi đình sét đánh, ầm ầm nổ vang, ánh sáng chói mắt bắn nhanh mà ra. Rồi sau đó, này mặt do tính bằng đơn vị hàng nghìn trạc cây ngưng tụ mà thành cự tường. Khoảnh khắc vỡ vụn. Quang mang chợt hiện đang lúc, vân vân kiếm khí tựa như băng ly rong ruổi. Chỗ đi qua, sương lạnh hạ xuống, lãnh ý kinh người, đem vô số trạc cây đóng băng trên không trung. Vặn vẹo dữ tợn, tựa như không cam lòng chết thảm thi thể. Ngay tại Lâm Phi giải quyết hết trước người mình trạc cây thời điểm. Sau lưng của hắn, đếm không hết trạc cây giống như là thủy triều vọt tới. Không ngừng đụng giống như xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm thật sự bện thành võng kiếm. Nhanh chóng mà hung mãnh. Căn bản là không có cách chống cự. Võng kiếm vỡ vụn một cái tiểu lỗ nhỏ. Sau đó ở tiếp theo một cái chớp mắt bị vô cùng thụ yêu xé. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.